Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, chương 215, treo trên cao miễn chiến bài. Tương đương, cảm tạ cũ đọc thành thương khen thưởng. Tăng thêm, tương đương, cái này Trần Đường quan Lý Tĩnh phu phụ lâu dài tại bờ biển nhằm vào hải yêu. Cực ít có cùng nhân tộc chiến đấu tình huống. Thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm. Các ngươi ai đi sẽ lên một hồi. Khương Tử Nha vừa dứt lời. Sau lưng tướng lãnh liền cùng nhau thối lui một bước. Chỉ để lại Lôi Chấn Tử cùng Hoàng Thiên Hóa lưu tại nguyên chỗ. Tất cả tướng lãnh nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt đều tại giống nhìn đại hốt du đồng dạng. Ta tin ngươi cái quỷ. Chúng ta liền cùng nhân loại tướng lãnh tác chiến thương tướng đều chơi không lại. Ngươi còn lừa phỉnh chúng ta đi đối phó đánh hải yêu. Nhân tộc cường vẫn là yêu tộc mạnh. Ngươi cho chúng ta không có điểm bước đếm. Ngươi thật làm chúng ta ngốc. Không biết Lý gia tại yêu quái bên trong giết ra uy danh hiển hách. Khương Tử Nha ra mặt co quắp một chút. Lại là chỉ có sư điệt. Có thể là trước kia đã có hai cái sư điệt hãm tiến vào. Hiện tại còn không biết sống chết. Hắn là thật không muốn lại đem cái này còn lại hai cái sư điệt lại góp đi vào. Nam Cung Thích, thế nhưng là không người sủa bậy. Khương Tử Nha đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tây Chu đệ nhất đại đem. Nam Cung Thích điên cuồng lắc đầu. Cự tuyệt nói, thừa tướng, đây không phải ta cự chiến. Cái kia Lý Tĩnh phu phụ lâu dài thủ hộ nhân tộc. Ngăn cản hải yêu, bực này đại dũng đại nghĩa thế hệ. Thân vì nhân tộc. Ta không thể cùng chi giao chiến. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Thích nói đến gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt. Hắn cũng không sợ Khương Tử Nha ép mình xuất chiến. Hắn xuất từ Nam Cung ra. Tại toàn bộ Tây Chu đều là số một số hai đại quý tộc. Chỉ bằng vào Khương Tử Nha. À, hắn thật đúng là không phải một cái người ngoài có thể bức bách. Khương Tử Nha hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Nói trắng ra là. Nam Cung Thích cũng là bị Trương Quế Phương giết sợ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía còn lại võ đem. Cơ Định Khang, Cơ Dũng Kỳ, Cơ Thúc Tề, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha điểm liên tiếp 9 vị văn vương chi tử. Người khác hắn hô bất động, các ngươi còn có thể chạy. Hắn nhưng là Tây Chu tướng phụ, võ vương đều phải đối với hắn tôn cha tên. Các huynh đệ khác. Còn dám cự tuyệt hay sao? Có tin ta hay không lập tức mời ra võ vương? Chém các ngươi đám huynh đệ này. Cơ Xương các con hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Đành phải lĩnh mệnh, xuống lầu cưỡi ngựa, nghênh chiến Lý Tĩnh. Tương đương cổng thành mở rộng. Cơ Định Khang tiến về phía trước đối Lý Tĩnh. Chắp tay hành lễ nói. Lý tướng quân, ngài cũng là thủ hộ nhân tộc nhiều năm danh tướng. Tội gì vì tất sẽ bị tiêu diệt đại thương chịu chết. Ngài nếu là nguyện đến Tây Chu, ta định mời võ vương phong ngươi cái vương tước vị trí. Đất phong, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh càng nghe hỏa khí càng lớn. Con của mình, chỉ sợ sẽ là dạng này bị dao động a. Tốt một cái Tây Chu. Xảo ngôn lệnh sắc, không làm nhi tử, tương đương điểm nộ khí thiêu cùng cực điểm tình huống dưới. Lý Tĩnh ngay cả lời đều chẳng muốn đáp. Hai chân kẹp lấy. Thôi động dưới hông tuyệt ảnh liền đỉnh thương thẳng đâm. Tương đương lóe lên ánh bạc. Cơ Định Khang kinh ngạc cúi đầu nhìn lấy trên ngực cắm trường thương. Nghẹo đầu. Chân linh trong nháy mắt tán loạn. Liền phong thần đài đều không có thể lên đi. Còn lại 8 viên đại tướng kinh hãi. Bọn họ cái gì cũng không thấy. Thế nào huynh đệ của mình liền chết. Nhưng tuyệt vọng còn không chỉ như vậy. Lý Tĩnh cũng còn chưa rút ra trường thương. Lại giết một cái hả giận. Sau lưng tiếng vó ngựa bạo hưởng. Ân thập nương sớm đã cưỡi đào hoa lập tức. Khua tay song kiếm. Không buông tha vọt lên. Tương đương Việt nữ kiếm pháp Bạch Viên Tham Tý. Tương đương. PS. Đế Tân thông qua hệ thống thôi diễn đi ra. Không có cải danh tự mà thôi. Hàn quang lại lóe lên. Nhưng lần này chết cũng không phải là một cái, mà chính là còn lại 8 người. Đầu lâu tất cả đều phi lên, ngã vào trong bụi đất, bị móng ngựa thực sự thành thịt nát. Trên cổng thành, thỏ chết hồ buồn, Khương Tử Nha ánh mắt lướt qua. tất cả đều lui lại. Thì liền Hoàng Thiên Hóa cùng Lôi Chấn Tử cũng không ngoại lệ. Nói đùa cái gì? Không thấy được phía dưới nữ nhân kia. Giết người còn hai mắt huyết hồng. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngại giết đến không đủ sao? Cái kia hung ác ánh mắt. Cái kia thành thạo võ nghệ. Sợ là bình thường tiên nhân đến đều phải quỳ. Người nào con mẹ nó nguyện ý đi xuống chịu chết. Kỳ thật không nói bọn họ. Cũng là Khương Tử Nha. Nhìn đến thời khắc này Lý Tĩnh phu thê. Nhất là Ân Thập Nương. Cái kia đều có chút lá gan rung động. Không có người sẽ nguyện ý đi trêu chọc một cái giống như đã mất đi hài tử mẫu thú. Huống chi là võ nghệ siêu phàm tướng lãnh. Tương đương Khương Tử Nha thở dài một hơi. Trèo miễn chiến bài đi. Tương đương cho ta một tháng thời gian. Ta liên hệ sư đệ tìm trợ giúp. Miễn chiến bài đặc hiệu. Cổ đại ước định mà thành nhận sợ biểu hiện. Tại sách của ta bên trong thiết lập làm một cuộc chiến tranh có thể sử dụng một lần. Duy trì một tháng. Một tháng sau đó như còn treo miễn chiến bài. Có thể không xem công hiệu quả. Trực tiếp tiến công. Ân Thập Nương còn muốn làm như không thấy hướng lên thành lâu. Lý Tĩnh liền vội vàng đem nàng ôm chặt lấy kéo về thương quân. Người khác đều treo miễn chiến bài. Vậy liền lại nhẫn một tháng đi. Tương đương để xuống thương doanh bên trong mọi người cùng một chỗ trấn an Lý Thị phu thê không đề cập tới. Một bên khác, khí vận hoàn toàn tán loạn. Bị đuổi ra thương doanh Kim Cha. Mộc Cha lập tức quay trở về sư phụ đạo trường. Hướng sư phụ mình trình bày mình bây giờ tình huống. Phổ Hiền cũng trước tiên đem Văn Thù kêu tới mình đạo trường. Thương lượng đến đón lấy bọn họ cái kia ứng đối ra sao? Văn Thù sư huynh, Kim Cha, Mộc Cha đi một chuyến nhân gian, thì mất đi nhân tộc khí vận cùng Lý gia khí vận che chở. Giúp chúng ta cản không được tai kiếp. Ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Phổ Hiền khẩn trương dò hỏi. Thu đệ tử cản tai kiếp nhưng thật ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị. Nhưng tiền đề cũng muốn bọn họ làm sư phụ toàn lực dạy bảo đệ tử. Không thật là đem đệ tử làm đi chịu chết. Mà lại nhất định phải thu phong thần bảng bên trên có tên người. Hiện tại hai huynh đệ hoàn toàn mất đi khí vận che chở. Bọn họ làm sư tôn tự nhiên cũng liền đã mất đi cản kiếp người. Tương đương Văn Thù cười khổ. Đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bỏ. Còn có thể ứng đối như thế nào? Đã không có biện pháp. Thu đồ đệ cản kiếp nhất định phải dạy bảo 5 năm trở lên. Hiện tại coi như muốn đổi, cũng không có cơ hội. Cùng lắm thì, đi học từ hàng sư muội. Nguy hiểm lúc tìm nơi nương tựa phương Tây đi. Văn Thù nhìn đến tương đương minh bạch. Chính mình sư tôn vốn là lớn nhất sĩ diện người. Hiện tại từ hàng công khai phản giáo. Bọn họ những thứ này ẩn tàng phản nghịch làm sao có thể sẽ đạt được sư tôn trợ giúp. Không có một trưởng vỗ chết bọn họ, đã là xem ở vạn năm sư đồ tình nghĩa phía trên. Bọn họ duy nhất tự cứu phương pháp, cũng chỉ còn lại có tìm nơi nương tựa phương Tây. Ai, tương đương ta cái kia đệ tử thực tình không dùng, hư coi là xà cũng không biết, quả thực là phế vật. Tương đương, Phổ Hiền nghe được Văn Thù đáp lại, khí đến liên tục đập bàn, đối Mộc Cha chửi ầm lên. Tương đương Văn Thù an ủi một câu nói. Cái này cũng không thể chỉ trách các đệ tử. Bọn họ chỉ là tôn sư trọng đạo. Hiện tại bọn hắn đã không có cản kiếp tác dụng. Từ hàng sư muội không phải mới vừa vào thích giáo. Dưới tay thiếu người sao? Ta dự định để Kim Cha đi trước phương Tây tìm nơi nương tựa từ hàng sư muội. Chờ sau này ta cũng đi Tây phương giáo. Lại để cho hắn trở về là được. Sư đệ, người cũng muốn sớm tính toán a. Tương đương, hừ. Tương đương vô dụng như vậy đệ tử. Ta Phổ Hiền không muốn. Tương đương đã cản không được kiếp. Ta liền đem hắn đưa cho sư muội, cũng coi là toàn một trận tình nghĩa. Tương đương Phổ Hiền ác hơn. Trực tiếp từ bỏ Mộc Cha. Văn Thù muốn nói điều gì. Nhưng nhìn đến sư đệ hận hận ánh mắt. Trong lòng biết hắn tâm lý đã mất cân bằng. Cũng không có nói thêm nữa. Dù sao một cái tam đại đệ tử. Mặc cho hắn xử trí cũng được. Sau đó, bị khai trừ nhân tịch Kim Cha cùng Mộc Cha, mê mang bước lên tiến về Tây Phương giáo con đường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.